hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 69. Chương 1101, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 69 vang dội âm nhạc thanh lập tức đưa tới phụ cận gì? Chủng, giận chó đánh mèo cũng hảo, trách cứ cũng thế. Đại gia căn bản không kịp sửa sang lại cảm xúc, giơ lên từng người vũ khí bắt đầu nghênh chiến. Đoạt tiếng vang triệt toàn bộ rạp chiếu phim đại sảnh, cùng với vui sướng nhạc khúc, đưa tới càng nhiều dị chủng. Như vậy không át chắn địa phương hiển nhiên không thích hợp làm đột kích địa điểm. Vưu lãnh đại gia hướng dưới lầu lui, nôn nóng hô, mau rời đi nơi này. Một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên nhảy lên. Ở tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa tình hình hạ. Đột nhiên dừng ở 7 tầng thẳng thang phía dưới. Thanh hắc sắc thể xác, gần 3 mét cao thân thể. Xương sống lưng cao cao nhô lên. Thon dài tứ chi phía trên là cực đại đầu. Nó mở ra bồn máu mồm to. Chiều thẳng thang phía trên 5 người phát ra uy hiếp gào giống. Lại là vệ binh, Vưu sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng. Cử đoạt một hồi cuồng bắn, đồng thời hô to, mau bỏ đi, đi phòng chiếu phim bên trong. Rạp chiếu phim phòng chiếu phim thông thường có bao nhiêu cái xuất khẩu? Chỉ cần lợi dụng hảo địa hình, là có thể thành công chạy thoát. 5 người một mặt xạ kích, một mặt hướng phòng chiếu phim chạy. Bọn họ phía sau vệ binh gào giống dần dần tới gần. Bình thường đoạt đạn chỉ có thể tạm hoãn vệ binh tiến công. Căn bản cá mập bất tử nó, trừ phi chém đứt đầu của nó lô, hoặc là trực tiếp dùng bom oanh. Giờ này khắc này, nhìn một màn này khán giả, tâm tình tất cả đều một lời khó nói hết. Lão tử thật là, thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo, bạch thật rác rưởi đồ ăn. Không phải, cải trắng ngươi lúc này chơi hoa hoa cơ, ngươi rốt cuộc sao tưởng. Sao tưởng a, gió bão khóc thút thít, đi tìm chết. Đi tìm chết a a a a. Lão tử bệnh tim đều phải bị khí ra tới a a a a. Hảo đi, đây là muốn lần thứ hai diệt đoàn tiết tấu. A còng khách phục, lui tiền ngọa tào lão tử phấn biến thành đen được chưa? Được chưa, ta muốn lại phấn bạch đồ ăn. Ta, liền, là, cẩu, ta mù, ta thật hạt, chó má đa lạc chi thần. Này hắn sao là diệt bà a? Đoàn diệt bá vương, mắng thanh liên miên không dứt, bạch vi hắc trầm khuôn mặt đi theo Thẩm Mặc phía sau chạy. Bọn họ vọt vào khoảng cách gần nhất phòng chiếu phim, vệ binh cùng mới tới chỉ dị chủng cũng đi theo chạy vào. Dị chủng mấy đoạt là có thể phóng đảo, kia chỉ vệ binh lại thập phần khó chơi. Mỗi một lần vác cắn đều phảng phất muốn đem bọn họ tan xương nát thịt. Liên tục cao cường độ chiến đấu sự A đạt đạn dược thực mau khô kiệt. Không có tiếp viện không đương, lại ở trốn tránh khi ném sang. Hắn vừa muốn đi nhạt, vệ binh lợi chào tia chớp khấu lại đây. Thiếu chút nữa thước đoạn hắn đầu, sang hồ cũng thành hy toái. Thẩm Mặc đơn giản chiều trên mặt đất sang khai một đoạt. Phanh, màu lam ngọn lửa nháy mắt thoán khởi. Thẳng từ vệ binh cái kia móng vuốt lan tràn đến toàn thân. Vệ binh phát ra thê lương tiếng hô, ngao ngao ngao ngao ngao, đi mau. Thẩm Mặc túm khởi A Đạt ra bên ngoài đẩy, rồi sau đó móc ra lựu đạn ném hướng vệ binh. Chính mình cũng bay nhanh chạy ra ngoài cửa. Ngoài cửa cũng không yên ổn. Vưu cùng Natasha chính ứng phó hơn 10 chỉ dị chủng. A Đạt cùng Bạch Vi tránh ở tự động buôn bán cơ mặt sau. Hắn bằng nhanh chóng độ tiếp viện đạn dược, sau đó chiều đám kia dị chủng điên cuồng xạ kích, coi đây là đồng bạn đổi lấy ngắn ngủi không đương. Vưu cùng Natasha đạn dược cũng yêu cầu tiếp viện, chen chúc dị chủng đàn chung, lại lần nữa xuất hiện cao lớn hắc ảnh. Đại gia tâm toàn bộ gắt gao nhéo, một con vệ binh đã là khó giải quyết, như thế nào lại tới nữa một con? Chẳng lẽ ông trời thật muốn làm cho bọn họ chết ở chỗ này? Thẩm Mặc nhíu mày, trực tiếp vứt ra trong tay cuối cùng một thùng xăng. Y hồ lô họa gáo, ở xăng hồ lọt vào dị chủng đàn nháy mắt đục lỗ. Châm bảo, kia ngọn lửa nháy mắt bao vây vệ binh. cái khác dị chủng cũng ở đoạt lâm đạn trong mưa từng con ngã xuống đất. Vệ binh lại không chết. Nó giống như trong ngọn lửa chạy tới ác ma. Chiều bọn họ thẳng tắp nhào tới. Chạy, Vưu hét lớn, mang đội chiều Hàng Hiên phương hướng chạy. Nhưng Hàng Hiên cũng có dị chủng. Đúng lúc này, Bạch Vi ấn khai cửa thang máy. Chiều bọn họ cao giọng kêu. Bên này, mau tránh tiến vào. Tuy là Trầm Mặc bình tĩnh, Thẩm Mặc cũng có nghiến răng nghiến lợi xúc động. Ngươi, vì cái gì lại chạy lung tung? Tấu chương xong, hết chương.